Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, giải thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không xem nàng nhạy động thân thể. Một chút, chán ở giữa liền tràn đầy một tia vẻ đau xót. Đây rõ ràng là cô gái lần đầu tiên đi qua phản ứng à. Cái này làm cho Hạ Vũ mặt đầy bi phẫn, khí được toàn thân đều run rẩy, giơ ngón tay giữa lên, giận chỉ trước dựa vào ở đầu giường lên Lâm Đình Hàm. Hạ Vũ bi phẫn hét, Lâm Đình Hàm ngươi quá đáng hận, ta rõ ràng cũng ngất đi, ngươi còn không buông tha ta, ngươi biết ta tu luyện là đồng tử công sao, công phu không đại thành trước, không thể hành phòng sự. Nếu không võ đạo căn cơ hủy hết à? Phải không? Ngươi nhìn như khí lực đầy đủ dáng vẻ. Không một chút việc nha. Hơn nữa ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao? Bớt lấy những lời này làm lấy lệ ta. Dù sao gạo sông nấu thành cơm chín. Ngươi tự xem làm đi. Lâm Đình Hàm vén lên nhẹ nhàng đắp lên lung linh dáng người trên mình màu trắng khăn lông đệm lông. Một cái vô cùng có mị hoặc lực đồng thể, biểu dương ở Hạ Vũ trước mắt. Dĩ nhiên, đây không phải là điểm chính. Điểm chính chính là, ở Lâm Đình Hàm dịu dàng chân ngọc bên cạnh, một đóa nhìn thấy mà giật mình màu đỏ hoa mai tách thả ra. Đỏ được yêu dị, đỏ làm Hạ Vũ xương sống toát ra khí lạnh, mà Hạ Vũ đầu giống như bị ngũ lôi oanh, trước mắt biến thành màu đen. Thân hình một cái loạng choạng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, đứng ở góc tường, cũng sắp khóc, bất quá không bao lâu. Hạ Vũ nhìn chằm chằm trên giường chỗ kia màu đỏ hoa mai. Liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào à? Cái này hoa mai nhìn như có chút mất tự nhiên à? Tổng cảm thấy cái đó, cảm giác chính là cái đó, giống như vẽ ra. Ngay tại Hạ Vũ trong lòng mới vừa dâng lên một tia lẩm bẩm hoài nghi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên hai cô gái, mặt đẹp mang theo lười biếng buồn ngủ, đi vào kêu Lâm Đình Hàm đi ra ngoài ăn cơm tối. Kết quả, liền thấy bên trong nhà một màn này, Ninh Duẫn Nhi con người co giúp một cái, Hạ Vũ trần chuồng khoác quần áo ra giường. Đứng ở nơi góc tường, một bộ đau buồn muốn chết phải chết hình dáng, mà Lâm Đình Hàm hơi cau mày, chán ở giữa thoáng qua một tia vẻ đau xót, dịu dàng chân ngọc cạnh vậy một đóa nhìn thấy mà giật mình màu đỏ hoa mai rơi đỏ. Các loại chung vào một chỗ, Ninh Duẫn Nhi nếu như vẫn không rõ, vậy thật chính là người ngu. Nhất thời, Ninh Duẫn Nhi trong mắt ngay tức thì đỏ bừng. Mắt lệ như suối trào, ánh mắt tràn đầy hận sắc. Nàng sáng hôm nay và Hạ Vũ ở trên ghế salon chỉ kém một bước cuối cùng. Thiếu chút nữa thì thọt phá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy. Kết quả Hạ Vũ kéo quần lên chạy. Hôm nay thừa dịp mình ngủ say, lại có thể và Lâm Đình Hàm ngủ chung một chỗ, còn đem người cho giường đông. Cái này như thế nào không để cho Ninh Duẫn Nhi thương tâm và tức giận. Chuyện này khác tầng một ý nghĩa, chính là Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm ở cùng một chỗ, mà không có đụng nàng, chính là cự tuyệt nàng. Bữa này lúc để cho Ninh Duẫn Nhi che mặt thống khổ, quả quyết xoay người, chạy ra gian phòng này bên trong, lưu lại một câu thương tâm muốn chết lời nói. Hạ Vũ, ta hận ngươi. Ta hận ngươi, trời ạ, Duẫn Nhi ta oan uổng à, ngươi đừng đi à, ai nha ta đi. Hạ Vũ sắc mặt quính lên, sợ Ninh Duẫn Nhi làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Vừa muốn cất bước truy kích, kết quả phát hiện toàn thân mình trên dưới liền bọc một kiện khăn lông đệm lông. Thiếu chút nữa cho vấp, bất đắc dĩ, Hạ Vũ trực tiếp đem mình khỏa thành Ấn Độ. Chân không đuổi theo, Lâm Đình Hàm trong mắt giống vậy thoáng qua cấp sắc, nàng tuyệt đối không ngờ tới, Ninh Duẫn Nhi vào lúc này xông vào, tạo thành thiên đại hiểu lầm, Nhưng mà sự việc đã đến mảnh đất này bước, nói gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể sau này giải thích cho hắn. Mà Vương Di Nhiên ngu ngơ ngác đứng ở trong phòng, nhỏ giọng tò mò hỏi, Đình Hàm tỷ, ngươi và sư phụ cái đó rồi? Cái nào à? Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều, muốn chọc cười Vương Di Nhiên cái này thiên nhiên ngây ngô. Vương Di Nhiên nghe vậy mặt đẹp quýnh lên, chính là cái đó à? Rốt cuộc là cái nào à? Lâm Đình Hàm tiếp tục trêu chọc ngốc manh Vương Di Nhiên. Nơi này đồng thời, ngồi ở phòng khách xem tivi Khương Phàm 2K, vui vẻ nghe Lâm Đình Hàm bên trong nhà. Hạ Vũ Bi phẫn gầm thét, quay lại nhìn Ninh Duẫn Nhi, che mặt lệ tuôn, chạy ra, Khương Phàm hai người có chút sững sờ, không hiểu nếu tình huống gì. Khi nhìn đến Hạ Vũ một bộ Ấn Độ lối ăn mặc, mặt đầy cấp sắc đuổi tới, hai anh em này nhất thời trợn tròn mắt, một bộ trợn mắt hốc mồm diễn cảm. Khương Phàm mộng tất nói, tiểu lợi, đây là tình huống gì? Hạ Lợi giống vậy mộng tất trả lời, ta nào biết, bất quá mưa ca trên người mặc trang bị này, nhìn sao giống như một kiện khăn lông đệm lông à? Khương Phàm còn nói nhảm, đó chính là khăn lông đệm lông, chớ ngẩn ra đó, cùng đi ra xem một chút đi, đừng xảy ra ngoài ý muốn, đi. Hạ Lợi và Khương Phàm hai người lúc này lên đường, đuổi theo chân không giải nha tử cuồng đuổi Hạ Vũ. Trong chốc lát, trên đường phố người đi đường rối rít liếc mắt, ánh mắt đều là kinh ngạc vô cùng, quay lại đều là không khỏi tức cười, bởi vì là Hạ Vũ lối ăn mặc quá có ma tính, trên mình bọc khiết khăn lông màu trắng đệm lông, hơn nữa còn chân không giải nha tử chạy như điên, đuổi theo một vị che mặt khóc lóc, tràn đầy hận sắc tuyệt đẹp cô gái. Cái này không do để cho người mơ tưởng viễn vong. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy bực bội vẻ, nhanh chóng đuổi kịp Ninh Duẫn Nhi. Mình biết bây giờ không giải thích rõ, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ninh Duẫn Nhi sẽ hận cả đời mình. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt đầy nóng nảy, dương ra cánh tay ngăn cản nàng. Ninh Duẫn Nhi hốc mắt sưng đỏ, nghiêm giọng quát lạnh, cút ngay. Không phải, Duẫn Nhi ngươi nghe ta giải thích à? Bóp. Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, tuấn tú gò má bị một cái tay nhỏ bé trắng noãn hung hãn đánh một cái tát, đem mình lời giải thích tiếng nói đánh hồi trong bụng. Ninh Duẫn Nhi con ngươi tràn đầy lạnh lùng và hận ý, quát khẽ, ta toàn bộ đều thấy được, ngươi cưỡng ép giải thích hữu dụng không? Không phải, ta. Bóp. Lại một cái tát đem Hạ Vũ lời giải thích tiếng nói đánh trở về trong bụng. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt ngăm đen đen thui, gương mặt còn có màu đỏ nhạt dấu bàn tay, tấm để cho Hạ Vũ trên cổ gân xanh nổi lên, đột nhiên giống to, ngươi đặc biệt lại đánh ta, lão tử liền liều mạng với ngươi, ta đặc biệt vẫn là một bụng ủy khuất nữa, ngươi còn ủy khuất, cút. Ninh Duẫn Nhi bị vô sỉ Hạ Vũ khí được lửa giận bốc ba trường, nâng tay lên nhắm ngay Hạ Vũ gò má, lại một cái tát. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, trong lòng khóc không ra nước mắt, bây giờ căn bản không biện pháp và nàng thật tốt trò chuyện. Mình nếu là tức giận và nàng đớp chác tới, sự việc đem sẽ tiếp tục hướng mặt trái trở nên gay gắt. Như vậy đối với mình, đối với nàng đều không chỗ tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ cưỡng ép để cho mình óc tỉnh táo lại, nhưng trong lòng thì sờ một cái an ủi mình. Cùng mình đồng tử công đại thành, liền đặc biệt đánh cao khóc nàng. Đối với lần này, Hạ Vũ lắc mình trực tiếp ôm cánh tay ôm lấy eo của nàng, hai cánh tay ôm chặt nàng, trói buộc nàng cánh tay, tỉnh cô nàng này lại đánh mình. Mà Ninh Duẫn Nhi ánh mắt lạnh như băng dọa người, môi hồng khẽ nhúc nhích, ngươi lấy làm cái này liền có thể lưu lại ta sao? Không phải. Bây giờ ngươi bình tĩnh một chút,